Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 622, chương 623. Một cước quay từ Hạo Thiên bên người. Hạ Thiên là Đại La Chân Tiên cảnh đỉnh phong, Lữ Bố là Đại La Thiên Tiên cảnh sơ kỳ, Dương Tiễn Đại La Thiên Tiên cảnh sơ kỳ. Ba người tùy tiện xuất ra một người đều có thể cầm ra hỏa này cầm xuống, huống chi đằng sau còn có một tôn Đại La Kim Tiên cảnh sơ kỳ khoa phụ tồn tại. Ha ha, nho nhỏ nhân tộc đế hoàng dám vuốt râu hùm, thật sự là không biết sống chết. Mỗ gia chính là yêu tổ tọa hạ Hắc Phong đại vương là vậy, phụng mệnh tới lấy bọn ngươi mạng chó. Cái kia đại yêu lại lớn trong biển gây sóng gió một phen, liền duỗi ra một cái phòng ốc kích cỡ tương đương, xấu vô cùng đầu lâu, châm chọc nói: "Hừ, nguyên lai ngươi chính là tàn phá bừa bãi xuôi theo biển một đời, đã từng nuốt sống một thành dân chúng Hắc Phong đại yêu vương. Ta vốn muốn tìm ngươi báo thù, bây giờ ở chỗ này đụng phải, không thể nói ra, liền đem mệnh lưu lại đi." Hạ Thiên lúc này nhìn xem đỉnh đầu không ai bì nổi Hắc Phong đại vương, âm thanh băng lãnh bên trong liền muốn ra tay sắp xếp này yêu. Nhưng mà ngay tại lúc này, một đạo thân ảnh khôi ngô xuất hiện ở Từ Hạo Thiên phía trước. Khoảng chừng cao ba trượng thân hình hướng về Từ Hạo Thiên phía trước đứng lên. Từ Hạo Thiên cũng cảm giác mắt tối sầm lại, ngẩng đầu nhìn lên, rõ ràng là khoa phụ đã quấy giày mỗ gia nghỉ ngơi, muốn chết. Vừa mới nói xong, khoa phụ đột nhiên nâng lên một cước, liền hướng trước đạp đi, đụng một tiếng to lớn vang động bất thình lình vang lên, để cho Từ Hạo Thiên bọn người trong lòng run lên. Chỉ thấy khoa phụ trực tiếp một cước liền đem Hắc Phong đại vương đạp thành thịt nát, lực lượng cuồng bạo hướng về bốn phương tám hướng bay ngược mà đi. Ngay cả pháp thuyền đều run rẩy, thật bá đạo. Từ Hạo Thiên cảm khái bên trong càng là không tiếc khích lệ nói: "Đối mặt một tôn Đại La Thiên Tiên cảnh sơ kỳ đại yêu vương bị đạp thành thịt nát, để cho đám người cũng đều hít vào ngụm khí lạnh." Đang nhìn hướng về khoa phụ lúc, trong thần sắc đã nhiều hơn sâu đậm cấm kỵ, mà khoa phụ tựa như người không việc gì tựa như, cùng Từ Hạo Thiên lên tiếng kêu gọi về sau, liền dẫn Hình Thiên đi trở lại gian phòng của mình. Từ Hạo Thiên thấy vậy, cũng là mỉm cười, liền về tới gian phòng của mình bên trong. Hắn vừa về tới gian phòng, liền đem tâm thần đắm chìm Tử Phủ Đan Điền. Hắn đã thức tỉnh cổ diệt ma thần huyết mạch, lại bất ngờ thăng cấp bách biến thần binh, lấy được Tử Diễm Đao, tu vi cũng liền lên hai cấp, là thời điểm nhìn xem trong cơ thể là cái gì tình huống. Từ Hạo Thiên cầm tâm thần chìm vào trong cơ thể, hắn đầu tiên nhìn mình âm dương song anh, phát hiện âm dương song anh vậy mà cao ra lên cân một điểm, đồng thời song anh mặt ngoài không biết lúc nào bị bịt kín một tầng tử kim sắc vầng sáng, lộ ra thần bí trang nghiêm. Mà tại song anh chính giữa, thế giới thụ cũng rõ ràng lớn mạnh một điểm. Lúc này thế giới thụ cành lá rậm rạp, tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Sau cùng, Từ Hạo Thiên ánh mắt rơi vào lơ lửng tại thế giới thụ ngoại vi Viêm Long Khải Giáp cùng Tử Diễm Đao. Trên thân, cái này nhị bảo một cái thỉnh thoảng lóe ra hào quang màu tử kim, một cái bị tử diễm bao khỏa, càng có tia hơn tơ tằm kim sắc thiểm điện khi thì thoáng hiện, để cho Từ Hạo Thiên kinh ngạc không thôi. Bất quá, đối với trong cơ thể phát sinh biến hóa, Từ Hạo Thiên cảm giác phi thường hài lòng. Sau đó, hắn cầm mình người thuộc tính danh sách điều đi ra. Chủ ký sinh: Từ Hạo Thiên. Chủng tộc: nhân tộc. Cổ diệt ma thần thân thể huyết mạch: huyền hoàng huyết mạch. Cổ diệt ma thần huyết mạch may mắn đẳng cấp: đế tiên cảnh hậu kỳ. Thần thông: tẩy nghiệp kim hỏa. Cổ diệt đế hoàng quyền: thời gian đại đạo. Tha tâm thông: huyền minh nhìn trộm thuật. Vận mệnh mắt: âm dương sinh tử ấn, âm dương sinh tử luân, đại hư không thuật đặc quyền, đặc biệt xuyên toa thời không công pháp, trường sinh quyết pháp bảo, viêm long khải giáp, tử diễm đao trí lực, 18.000 siêu cấp cường giả, may mắn công năng, ngẫu nhiên, chỉ định, lựa chọn triệu hoán, đại đạo truyền thừa, cường giả phó bản, đỉnh phong giác tỉnh, cực hạn giác tỉnh, may mắn thương thành binh đoàn, may mắn giá trị, 500.980 vạn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.